Chương 76, Lục Thị Môn Thiệt. Trong hoàng hốt, Khương Ly tựa hồ nhìn thấy, một kiện xuất thế thần binh, trực trùng vân tiêu, hướng phía kiếp lôi mà đi. Mà nàng, đang nhìn đến một màn kia lúc, trong nội tâm hiện ra mừng như điên. Dạng này chủ động nên chiến thần binh, không sợ hãi chút nào vũ khí, mới là nàng ưa thích, xứng với nàng Khương Ly kiếp vân sau đó, tất cả bình tĩnh trở lại, bao khỏa tại thần binh bên ngoài quang hoa rút đi, hiển lộ ra nó kinh diệm thế nhân bộ dáng. Hắc kim sắc, vốn lượn kéo dài thon dài thân thể, sắc bén dao nhọn xuất hiện tại hai đầu, phía trên có huyết sắc đỏ thắm trang trí, lưỡi dao vốn lượn, lại mang theo hình thoi, yêu dã vô cùng. Khương Ly, ngươi còn đang chờ cái gì còn không lấy đi thuộc về ngươi thần khí? Một đạo vắng lặng kiệt ngạo âm thanh, đống nhiên mà ra, như trước khi trống không nổ vang, đem Khương Ly hỗn độn suy nghĩ nổ tung. Nam tại đáy hố nàng, phút chốc mở hai mắt ra, trước mắt đạo kia yêu dã lưu quang. Nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt của nàng này thần khí, ta mệnh danh là Chu Tà, hy vọng từ nay về sau, nó có thể làm bạn ngươi chu tận tất cả âm tà hạng người. Cái kia vô cùng quen thuộc âm thanh, lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá, lại tựa như cách vô số hư không, xuyên qua vô số tinh hải. Khinh ca ta không thể chết, ta còn không có nhìn thấy khinh ca chiến ý, tại Khương Ly cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong một lần nữa bốc cháy lên. Nàng kéo lấy vẻ vải thân thể, cưỡng ép vận hành còn lại hồn lực, theo trong hầm nhảy ra. Cùng lúc đó, cái kia theo nàng mi tâm bắn ra yêu dã đỏ thám, đang hóa thành một kiện sắc bén thần binh, hướng vội vàng không kịp chuẩn bị Nguyệt Gia Linh Tướng vọt tới. Đây là cái gì? Cái kia đứng tại bờ hố Nguyệt Gia Linh Tướng, mắt thấy đỏ thám ám quang hướng chính mình bay vụt mà đến, chấn động vô cùng. Nhưng mà, hắn nhưng không có quá coi là chuyện đáng kể, dù sao, hắn đối Linh Tướng phòng ngự có cực lớn lòng tin. Chỉ là làm quang mang kia tới gần, rút đi hoa thải, lộ ra nó giữ tợn khuôn mặt lúc, hắn lại cảm thấy một loại uy hiếp cực lớn. Không Nguyệt Gia Linh Tướng nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng vẫn là muộn một bước. Chu Tà nhanh hơn hắn, không chút do dự trực tiếp đâm xuyên mi tâm của hắn, theo hắn cái chán đến cằm, đưa ra một đạo cực nhỏ dây đỏ. Nguyệt Gia Linh Tướng mãnh liệt lui thân hình lập tức cứng đờ, định tại chỗ. Mà yêu dã hồng quang, lại lượn vòng vừa rơi xuống. Bay về phía nó theo trong hầm nhảy ra chủ nhân Chu Tà Khương Ly tấm tay nắm chặt, cuối cùng cầm thanh này thần khí. Ông long long tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, Chu Tà thân thể run rẩy, phát ra nhỏ xíu tiếng rên tại đáp lại. A Nguyệt Đình Nguyệt Đình, cái kia bởi vì khinh thị, bị Chu Tà một kiếm chu sát linh tướng, sợ rằng trước khi chết đều không muốn tin tưởng, một giới nữ nô thế mà nắm giữ lấy, có thể giết chết linh tướng vũ khí. Hắn chết không nhắm mắt, hai mắt trợn to. Thân thể chậm rãi ngã về phía sau, QNZ khiến cho Nguyệt Gia ba người khác chú ý chết chết rồi vây xem bách tính, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc vạn phần. Kết cục này, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết một cái cấp 5 linh sĩ, thế mà đem một cấp linh tướng giết liền Ngô Khiên. QNZ ngơ ngác một chút, bờ môi phát khô, khó có thể tin. Nam vô hận trong mắt, nhưng là đặc sắc liên tục. Hận không thể tranh thủ thời gian mang đi Khương Ly cái này bảo bối, cái kia đó là cái gì vũ khí? Dây lát về sau, Nô Khiên mới sắc mặt khó coi hỏi một câu, trong mắt lại khó nén vẻ tham lam. Tuy nói, một kiện có thể giết chết linh tướng binh khí, với hắn mà nói, không tính là gì. Nhưng, phải biết, người giật dây kia thế nhưng là một cái linh sĩ. Nếu là vũ khí này, có thể thông qua người thao túng, phát ra khác biệt uy lực, vậy liền không giống. Nam vô hận nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đem hắn trong mắt tham lam nhìn ở trong mắt, mỉm cười, có lẽ, là Lục Thị chi bảo. Lục Thị Ngô Khiên khỏe mắt gấp rút hai cái, trong mắt tham lam hóa thành kiên kỵ. Nếu thật là Lục Thị chi bảo, cho mượn tại Khương Ly phòng thân, như vậy hắn cũng không dám lại có ý đồ gì. Lục Thị, còn không phải hắn có thế trêu chọc tồn tại. Đám người khiếp sợ, bất quá là tại trong nháy mắt. Lúc này, Khương Ly đã tay cầm Chu Tà, nhảy ra đập ra hô sâu, một lần nữa đứng tại phế tích phía trên. Nguyệt Đình cái chết, để Nguyệt gia còn lại ba cái linh tướng, khó có thể tin. Nhưng là, lại không trở ngại bọn họ đem lửa giận, thiêu đốt đến Khương Ly trên thân bốn cái linh tướng truy kích một cái linh sĩ, hiện tại còn bị không hiểu giết một cái sau khi trở về, bọn họ không bị Nguyệt Thanh Lưu hất một lớp da mới là lạ yêu nữ, ngươi dùng loại thủ đoạn nào? Nguyệt gia linh tướng đối Khương Ly hét lớn. Khương Ly câu môi cười một tiếng, tràn đầy vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra hung ác nham hiểm quỷ dị. Thủ đoạn giết người một câu, triệt để chọc giận Nguyệt gia ba linh tướng. Giờ phút này, bọn họ cũng không để ý tới nữa cái gì mặt mũi, không quan tâm Nguyệt Thanh Lưu muốn người sống mệnh lệnh, ba người đồng thời phóng xuất ra linh khiếu, hướng Khương Ly đa nhờ tơ y muốn chết Khương Ly hai tay nắm ở chu tà, dùng sức uốn éo, đem một chia làm hai, lượn vòng quay người, vung ra trên lưới đao ba cái vòng tròn ám khí, phân biệt bắn về phía hướng nàng mà đến ba linh tướng. Theo động tác của nàng, giáng tại chu tà phần đuôi giống như đầu rắn linh đang, phát ra một trận thanh thúy hưởng ứng, lay động. Đột ngột ở giữa, phóng tới nàng ba linh tướng, chỉ cảm thấy thần trí xuất hiện một mảnh hỗn độn, ánh mắt ngốc trệ, động tác biến chậm chạp, phảng phất mất đi chiến lực, dừng ở tại chỗ. Không chỉ có là bọn họ, liền đám người vây xem, còn có trong bóng tối cất giấu Lục thị cao thủ, Nam Vô Hận, Ngô Khiên, đều đang nghe tiếng chuông về sau, đều xuất hiện một nháy mắt mắt hoa. Tiếng chuông thanh thúy, khiến người gây ảo ảnh. Bị Khương Ly vung ra ám khí, Thư A Cơ lộ ra dữ tợn một mặt, hướng ba người cần cổ xóa đi. A A hai đạo đồng thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết, để đám người bừng tỉnh. Nhưng, nhìn thấy trước mắt một màn, lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Khương Ly, giờ phút này lại đột nhiên phản công, cầm trong tay cổ quái binh khí, hai tay khoanh cắt ngang, cắt lấy Nguyệt ra một linh tướng đầu. Không có người nhìn thấy, nàng là tại ám khí đánh trúng cái này linh tướng lúc, đồng thời xuất thủ, nhanh như thiểm điện, để Nguyệt gia linh tướng vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà đổi thành một tiếng hét thảm, đến từ Nguyệt gia một cái khác linh tướng, hắn trực tiếp bị vòng tròn ám khí xoắn nát nửa bên cái cổ, hủy hệ tờ di cờ hở hướng không trung phun ra. Hai người trước khi chết tiếng kêu, bừng tỉnh cao y củ ổ y cu nở dê Nguyệt gia linh tướng. Hắn hiểm hiểm tránh đi ám khí đánh lén, lại như cũ tại trên gương mặt lưu lại một cái dữ tợn rõ ràng vết thương. Ba đạo ám khí, tại hoàn thành sứ mệnh về sau, trở về Khương Ly bên người, một lần nữa cùng Chu Tà dung hợp. Khương Ly nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, còn sót lại Nguyệt gia linh tướng, trong mắt phun ra thật hỏa, hướng phía Khương Ly đánh giết mà đi. Lúc này, Khương Ly đã kiệt lực. Nàng biết rõ, chính mình có thể giết chết Nguyệt gia linh tướng, tất cả đều là Chu Tà chi công. Nếu không phải tại nàng lâm nguy thời khắc, Chu Tà tự động hộ chủ, cưỡng ép thức tỉnh, nàng sớm đã chết ở Nguyệt gia nhân thủ bên trong. Lúc này, Chu Tà lần nữa tiến vào ngủ say, hóa thành một cái kim hồng đàn sen yêu dã vòng tay, bọc tại cổ tay nàng bên trên, biến mất không gặp. Không thể tái chiến làm ra quyết định, Khương Ly đem tất cả hồn lực điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn. Nơi đây, cách Lục thị phủ đệ đã không xa, chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh, liền có thể trốn qua một kiếp này chạy đi đâu thấy Khương Ly muốn trốn, Nguyệt gia cái kia còn sót lại linh tướng cu nở dê nhanh chóng đuổi theo. Nhưng, Khương Ly thật giống như con thỏ, tốc độ so trước đó phải nhanh mấy lần truy đuổi ở giữa, Lục thị môn phiệt nguy nga cửa chính, đã xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Đến nhìn thấy Lục thị cửa chính, Khương Ly trong mắt bắn ra một trận mừng như điên. Dựa vào sau cùng một tia ý chí, nàng trực tiếp nhào về phía Lục thị cửa chính. Mà lúc này, phảng phất là cảm ứng được sự xuất hiện của nàng, theo Lục thị trong cửa lớn, đi ra một đạo có thể để cho thế gian ảm đạm bóng người.